Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 865. Ta muốn diễn, Dạ Khổng Tước. Thế nào, nghe tạm được chứ? Chu Hạ hát xong, nhìn vẻ mặt suy tư, nghiêm túc nhìn nàng Vũ Phi. Ngược lại ca từ ta rất thích, ngươi lại cho ta hát một chút phía sau mấy câu. Liền cái kia cái gì, cùng ta bỏ trốn, lui về phía sau. Liễu Vũ Phi cười cười, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Chu Hạ. Ha ha, được rồi, Chu Hạ minh bạch nàng nghĩ tới rồi hai người quan hệ. Suy nghĩ một chút lần nữa cho nàng hát phía sau nhất đoạn. Đồ ta chân tình, còn đồ ta sóng mắt sao sao cùng ta bỏ trốn. Còn cùng ta làm như một thần khen ta nụ hoa chớm nở. Còn khen ta giấu đầu hở đuôi mời ta mê người. Xin ta diễm tình xuyên thấu qua thấm tựa như ta chứ. Còn tựa như ta thiếu dưỡng ngang bướng do ta mỹ lệ. Còn do ta tham luyến mê oán ta trăm tuổi vô ưu. Còn oán ta đồ có rơi lệ, ha ha. Ta cảm thấy được câu kia hẳn đổi thành. Cùng ta bỏ trốn, còn không cùng ta làm như một thần. Bằng không sẽ không mâu thuẫn. Liễu Vũ Phi nhìn Chu Hạ, buồn cười nói. Cũng đúng, như vậy ý tứ tốt hơn. Chu Hạ nghiêm túc một chút gật đầu, làm bộ như không nghe ra nàng ý tứ. Ta là lại nói ngươi nha, không muốn giả bộ hồ đồ. Vũ Phi bất mãn nhíu nhíu lỗ mũi. Được rồi, tại sao phải dây dưa cái vấn đề này? Ngươi không phải là rất thích bài hát này ấy ư? Có phải hay không là giống như ngươi tiếng lòng? Chu Hạ nghĩ đến Vũ Phi nghe nửa đoạn trước say mê dáng vẻ. Vội vàng đổi chủ đề. Đúng vậy, rất thích, nhưng là ta cảm giác hát không được. Quá cao. Cao âm rất nhiều, Vũ Phi cũng là không nhịn được thở dài. Cái này đúng là, ta mới vừa rồi cũng chỉ là hát. Với bài hát này thật hát ra kém xa. Bất quá không liên quan. Ngươi có thời gian đến phòng thu âm. Từ từ lục, để cho lão sư giúp ngươi. Thật tốt chụp cái MV. Nhất định có thể để cho người ta gặp lại ngươi một mặt khác. Vậy cũng tốt, chờ ta trở về nước phải đi làm. Không cần, ngươi mấy ngày nay không việc gì, phải đi công ty, vậy thì ở bên này lục, ta ngày mai đem khúc phổ ca từ cho bọn hắn là được. Chu Hạ nói xong nghĩ đến một chuyện lại nói, ngày mai buổi sáng ta ở công ty thấy Nicole, Kidman, ngươi cũng đúng lúc có thể gặp cách nhìn, còn có buổi chiều, biệt đội đánh thuê ba, thủ ánh lễ. Ngươi phải cùng ta đi không? Thủ ánh lễ coi như xong rồi. Thời điểm ngươi đến lại phải bận rộn. Không thời gian chiếu cố ta. Ta đi công ty gặp một chút Nicole Kidman là tốt. Liễu Vũ Phi suy nghĩ một chút nói. Nàng cũng không thích tham gia náo nhiệt. Cũng đúng. Vậy cứ như thế. Chúng ta lên lầu đi. Chu Hạ gật đầu một cái đồng ý. Vốn đang dự định mang Vũ Phi nhiều ở truyền thông trước lộ diện. Đề cao ở Bắc Mỹ nổi tiếng, nhưng nghĩ tới mang nàng đến trường hợp công khai, Tân Văn báo đạo truyền về quốc nội, nói không chừng lại đưa tới cái gì náo loạn, tiểu hồ chân khí thân thể không thoải mái sẽ không tốt. Làm gì lên lầu a? Còn không có ăn cơm, ta còn có chuyện theo như ngươi nói. Liễu Vũ Phi ngồi bất động, sắc mặt hồng hồng, bây giờ đi lên ngoại trừ làm loại chuyện đó. Còn có thể làm gì? Ha ha, trước vận động một chút, một hồi ăn cơm mới ăn được ngon, ăn được nhiều, có chuyện cũng có thể vừa làm vừa nói a. Chu Hạ cười đi lên ôm lấy Vũ Phi, đi lên lầu, mỗi lần thấy tiểu thư tỷ này trương thanh thuần mỹ lệ mặt, luôn là có thể kích thích Chu Hạ đối với mỹ nào đó tìm tòi muốn. Mà khi mỗi lần vỗ tay thời điểm, tiểu thư tỷ mới thật sự như dễ cháy dịch bảo tạc bài hát kia viết. Mới thật sự là phong tình vạn trùng. Nghĩ tới ta lãnh diễm. Còn muốn ta khinh bạc lại xa di an muốn ta ánh mặt trời. Còn phải ta phong tình không lay động nguyện ta như yên. Thực hiện lời hứa ta mặn lệ lại lười quyện xem ta si cuồng. còn xem ta phong thú lại đoan trang muốn ta xinh đẹp. Còn phải ta giết người không chớp mắt mời ta mê người. Xin ta diễm tình xuyên thấu qua thấm tựa như ta chứ. Còn tựa như ta thiếu dưỡng ngang bướng do ta mỹ lệ. Còn do ta tham luyến mê oán ta trăm tuổi vô ưu. Còn oán ta đồ có rơi lệ. Lên lầu nửa giờ sau, làm hết thảy kết thúc. Coi trọng trước mắt mạn lệ có lười quyện mê người tiểu thư tỷ. Chu Hạ hài lòng nằm ở một bên đốt điếu thuốc, lại hút thuốc, thật là, tiểu thư ở một bên tỉ nghỉ ngơi, ngửi được mùi thuốc lá cau mày bất mãn nói, ha ha, ngươi không phải là cũng hút thuốc chứ sao? Chu Hạ không nhịn được cười nói, nào có, ta vậy cũng là chuyện rất lâu trước kia rồi, hơn nữa, nhân gia chính nghỉ ngơi, ngươi hút thuốc xông chết người. Vũ Phi làm nũng nói đạo, được rồi, không hút, Chu Hạ hít một hơi thật dài, ở trong cái gạt tàn thuốc khấu diệt yên, Vũ Phi lúc này mới hài lòng cười, từng cái, ta nghe nói Uy Jin ảnh nghiệp đang tìm người chụp, ngọa hổ tàng long hai. Công ty chúng ta không tính tham dự sao? Há, chuyện này, 3 tháng trước Savi hãy cùng ta nói qua, ngươi từ nơi nào nghe nói? Chu Hạ kỳ quái nói, ta nghe ta mụ mụ nói, nàng Hồng Kông bằng hữu nói Viên Bát Gia đang cùng Savi tiếp xúc. Ngạch, kia sẽ để cho Ngân Gia tiếp xúc đi, bộ này vai diễn ta sẽ không tiếp, kịch bản không tốt lắm. Chu Hạ nói, nhưng là, chẳng lẽ diễn viên cũng không thể tham dự sao? Vũ Phi đi lên thoải mái nằm ở Chu Hạ trong ngực, nháy sáng ngời con mắt hỏi. Có thể ngược lại là có thể. Vấn đề là không có thích hợp ngươi nhân vật a. Nhân gia Dương Tử Khung diễn nữ chủ a. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý diễn nữ nhị hào? Cái kia Dương Tử Quỳnh dưỡng nữ Tuyết Bình cái kia nhân vật. Ta đây nhưng là không đồng ý. Hơn nữa nhân gia chưa chắc dùng ngươi. Ngươi không có công phu căn cơ. Chu Hạ vuốt ve tiểu thư tỉ mỹ lệ mặt, vội vàng khuyên nhủ. Nếu như vai diễn không tệ, vậy thì có cái gì? Lại vừa là diễn xuất, hay lại là Dương Tử Khung tiền bối làm nhân vật chính? Vũ Phi rất không có giác ngộ nói. Ngươi biết cái gì? Coi như là cho ngươi diễn nhân vật chính. Ta đều phải cân nhắc hả? Dựa vào cái gì cho ngươi vai phụ? Kia bộ phim nhất định là mặt ngó nội địa thị trường. Dương Tử Khung thì thế nào? Ngươi có chút chí khí có được hay không? Không muốn luôn là này tấm đỡ không nổi dáng vẻ. Chu Hạ không nhịn được cười trêu nói. Ta nào có đỡ không nổi. Vũ Phi đang muốn mở miệng phản bác. Giờ mới hiểu được Chu Hạ nói là mới vừa rồi sự tình. Nhất thời tức giận địa há mồm cắn lấy rồi Chu Hạ lồng ngực. Nhà tương đương, ngươi thật cắn a. Chu Hạ nhịn đau không được thở ra tới. Thấy Chu Hạ lồng ngực lưu lại một cái thật sâu dấu răng. Ánh mắt của Liễu Vũ Phi có chút bối rối, nhưng vẫn là mạnh miệng mà nói. Ai cho ngươi cầm mới vừa rồi khi dễ nhân ra sự tình tới lấy cười nhân ra. Được rồi, ta không chế nhạo ngươi, nhưng là ngươi cũng phải minh bạch. Bây giờ ngươi nhưng là nội địa số 1 số 2 đại hoa đán rồi. Tại sao có thể tùy tiện đi làm vai phụ? Đầu tư 100 triệu đô la chế tác, siêu đại chiến, ngươi cũng làm nữ chủ rồi. Ngươi muốn tự mình muốn tâm lý nắm chắc, không muốn phải nhìn cái cảm thấy không tệ điện ảnh, cũng chưa có nguyên tắc rồi. Biết không, nhưng là nhân gia thật rất muốn thử động tác điện ảnh a. Ngươi xem ta ở, tứ đại danh bộ, 3 bộ bên trong biểu hiện như thế nào đây? Không biết, cái loại này điện ảnh ta chưa có xem qua. Ngươi, có tin ta hay không lại cắn ngươi một cái? Vũ Phi tức nghiến răng nghiến lợi, dương một cái tiểu ngân răng trợn mắt nhìn Chu Hạ uy hiếp nói. Ha ha, ta nói thật mà thôi, ngươi từ từ chuyển hình, nhìn sau này có thể hay không diễn kỹ đột phá, làm một nữ thần văn nghệ, còn lại cũng đừng khoe tài. Chu Hạ chút nào không nể mặt mũi nói. Ngươi! Liễu Vũ Phi tức không nhịn nổi, há mồm phải đi cắn Chu Hạ cánh tay. Ha ha, lần này mới sẽ không cho ngươi được như ý. Chu Hạ cười lấy tay ngăn cản nàng. Được a, vậy ngươi cho ta chuẩn bị điện ảnh a. Vũ Phi thở phì phò nói. Sau này đi, bây giờ ta có thể không có thời gian. Sau này, không được, ngươi nói một chút, ngươi 2 năm qua cho ta đẩy bao nhiêu kịch bản, Lộ Thủy Hồng Nhan, Đệ Tam Trùng Ái Tình, lại không cho ta đặc biệt chuẩn bị quá một bộ phim. Như vậy không công bình, ngươi nếu là không chuẩn bị cho ta, ta phải đi tiếp cái kia tiêu chuẩn lớn, Dạ Khổng Tước, tuyệt đối không được. Chu Hạ nghe được bộ phim này tên, nghĩ đến bên trong mấy cái xích độ đại hình ảnh, không chút do dự cự tuyệt nói, hừ, ta liền muốn diễn, ngươi không nghe lời thật sao? Có tin ta hay không thi hành gia pháp? Cái gì gia pháp, ta cũng không phải là người nhà ngươi. Liễu Vũ Phi mới vừa nói một nửa, miệng liền bị chặn lại, rất nhanh bên trong phòng ngủ liền vang lên. Nàng bị gia pháp trừng trị tựa hồ thống khổ lại vui sướng thanh âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.